Chương 51, Ma pháp cường đại. Phim truyền hình bên trong thường xuyên có loại này kịch bản, nhân vật chính đối địch nhân của mình nói, nào đó dạng trọng yếu đồ vật ngay tại trong túi sách của mình. Sau đó thừa dịp đối phương đi lên tìm thời điểm đột nhiên nổi lên, ngay sau đó là một đoạn hung ác vật lộn. Quên quên đến thịt mà lại đặc sắc xuất hiện nhân vật chính đầu tiên là bị địch nhân hành hung một trận, sau đó tiểu vũ trụ đột nhiên bộc phát ra bắt đầu phản kích mãnh liệt. Ngay sau đó người xấu bị đờ nhờ ngã trên đất, nhân vật chính một mặt vết thương chật vật thu được trận chiến đấu này thắng lợi. Một cái khác kinh điển kiểu đó là, cơ trí nhân vật phản diện sẽ không mình tiến lên tự mình lật nhân vật chính túi, mà là thông minh làm cho đối phương mình móc ra, ngay sau đó kịch bản liền sẽ đảo ngược. Không phải nhân vật chính móc ra đồ vật đến về sau uy hiếp nhân vật phản diện muốn hủy đi cái này trọng yếu vật, liền là nhân vật chính từ trong túi sách của mình móc ra một cây súng lục đến thay đổi chiến cuộc. Bất quá, loại chuyện này đặt ở trong hiện thực nhưng thật ra là không quá sẽ phát sinh, bởi vì cờ rít đây chính là nhìn vô số phim truyền hình phim nam nhân. Hán đại nghĩa lâm nhiên mở miệng, cấp ra một cái an toàn đáp án. Ngươi nói trước đi, ngươi trong bọc trang là vật gì? Phở ở nở bở cảm thấy mình đối diện cờ rít không giống như là khẳng khái phong khoáng nhân hoàng, giống như là một cái không có cái gì cảm giác an toàn tiểu nhân hèn hạ. Hắn đã tuyên thệ hiệu chung không phải sao? Chẳng lẽ nói, tại người quân chủ này trong mắt, một cái ma pháp sư lời thề là như thế thứ không đáng tiền sao? Hắn tốt xấu là một cái đại ma pháp sư a, một cái tại thế giới người phàm bên trong cùng loại với thần tồn tại, hắn làm sao lại đem một cái ma pháp sư xem như trò đùa mang theo xấu hổ. FNB mở miệng nặng nề nói, ta chủ nhân vĩ đại, hệ lản hiệu đại công tử cờ bệ hạ, ta nhất định phải nhắc lại một chút, là một ma pháp sư chúng ta lời thề là lấy mình vô thượng vinh quang làm cơ sở, không muốn chất vấn sự trung thành của chúng ta. Chí ít tại chúng ta tuyên thệ hiệu chung ngươi về sau, xin đừng nên lại hoài nghi chúng ta. Thật xin lỗi, cờ rít biết nghe lời phải, lập tức nói xin lỗi nói, ta đối ma pháp sư không hiểu rõ lắm, bất quá chúng ta có rất nhiều thời gian có thể chậm rãi hiểu rõ đối phương, ngài cảm thấy đúng không tốt? A phở ở nở bờ buồn bực phun ra một ngụm chọc khí, bài trừ một chút mình trong nội tâm kiềm chế, chậm rãi mở miệng nói. Ra, ma pháp sư thời gian là quý giá. Cho nên chúng ta dùng ma pháp chế tạo một loại trợ giúp ma pháp sư tích lũy kinh nghiệm ma cầu. Loại này ma cầu bị chúng ta xưng là tri thức ma cầu. Một bên nói, FNB một bên từ William trong tay nhận lấy bối nang, mở ra cái nắp, phô bày một chút bên trong chứa đồ vật. Chúng ta lần này tới đây, ngoại trừ mang theo không ít ma pháp dự trữ dịch bên ngoài, còn mang theo mấy cái dạng này ma cầu. Hắn từ một đống lóng lánh nhạt làm sắc quang mang chất lỏng trong bình ở giữa, lấy ra một cái nhìn qua cùng bóng đèn không xê xích bao nhiêu trong suốt thủy tinh cầu, nâng ở trên tay nói, nó liền là tri thức ma cầu, một cái trống không, còn không có rót vào tri thức ma cầu. Người sử dụng có thể đem mình một chút muốn truyền lại cho học đồ tri thức đưa vào cái này ma cầu bên trong, sau đó nó liền có thể hoàn chỉnh, đem những kiến thức này quán thâu đến học đồ trong đầu, cả đời cũng sẽ không quên mất. Phở ẩn nở bở vươn tay ra, đem kia thủy tinh cầu đưa cho xa xa cờ rít, thánh ma đế quốc cường đại, so với ngươi tưởng tượng còn đáng sợ hơn nhiều lắm. Ta ít ít ít ở trong lòng thầm mắng một câu, cờ rít đã bị Na Uy chủng loại giống như nhân thể ưu bản máy học tập siêu cấp khí cho. Cờ hờ ơn lờ động, nếu như địa cầu văn minh có vật này, kia học bá khắp nơi trên đất đi sẽ không còn là ước mơ gì. Đơn giản như vậy có thể phục chế một người học thức công cụ, tuyệt đối có thể để cờ rít truyền bá tự mình biết tốc độ nhanh hơn 100 vạn lần. Hắn có thể nhanh chóng thành lập được thế giới này tri thức thể hệ, không cần đi cưỡng ép quán thâu, cũng không cần mỗi ngày phí công phí sức đi bồi dưỡng nhân tài. Chỉ cần có vật này, kiến thức của hắn liền có thể truyền thừa tiếp, khai chi tán diệp, cuối cùng cải biến toàn bộ thế giới. Thế giới này đem không cần tiểu học, không cần trung học cơ sở cao trung, thậm chí không cần đại học. Mỗi người sinh ra tới chính là thiên tài. Một cái khoa học văn minh thiên tài hiện đại văn minh cường đại địa phương ngay tại ở, tri thức bị quy nạp thành hệ thống, chỉ cần nắm giữ những này hệ thống, kết quả là có thể bị kế thừa mà lại bị thúc đẩy. Đợi đến thúc đẩy lúc bắt đầu, hết thể cản đường đồ vật liền đều sẽ bị nghiền nát. Trực quan một chút nói, tri thức ma cầu có thể giúp cờ rít đại lượng chế tạo nhân công người xuyên Việt, để rất nhiều các cư dân bản địa biến thành có hiện đại văn minh kỹ thuật tích lũy xuyên qua đại quân mà nha nhờ đại quân Na Uy, cũng không phải thời đại này lạc hậu văn minh có khả năng ngăn cản. Mà từ ma pháp đế quốc đối loại này so thần khí càng thêm thần khí tri thức ma cầu sử dụng trình độ đến xem, đối phương tri thức là không cách nào thành thể hệ bị thúc đẩy, cho nên cũng liền không cách nào đem loại này mà cầu uy lực phát huy đến lớn nhất. Địch nhân làm không được, mình lại có thể làm được, đây thật là một cái để người hưng phấn tin tức tốt. Bất quá cờ dít vẫn là không đi qua tiếp cái kia có thể là một viên bom tri thức ma cầu, mà là mở miệng hỏi, tốt như vậy dùng QNZ không phải là không có tính hạn chế. Từ nhỏ đã sử dụng qua loại vật này William, nói lên vật này tới thời điểm, tựa hồ càng có quyền lên tiếng một chút, nó có thể truyền thừa, là một chút cố định chết tri thức, nói cách khác, dung hội quán thông loại chuyện này là cờ N người thừa kế tự mình lĩnh ngộ. Ây cờ dít minh bạch, thứ này liền là một cái mờ mọ gì, lĩnh ngộ nhiều ít muốn nhìn người. Nó chỉ có thể đem một vài thứ quán thâu nhập người ký ức, lại không cách nào thay thế người suy nghĩ. Nói cách khác, nó có thể chế tạo không phải cái gì cũng biết siêu cấp học bá, mà là một đám chỉ con qua sách vợ con mọt sách cờ dít đột nhiên cảm thấy có chút tiểu thất lạc, bất quá sau đó hắn liền đống nhiên, một đám con mọt sách, QNZ so một đám cái gì đều muốn từ đầu bồi dưỡng thổ dân tốt con mọt sách liền con mọt sách đi cờ dít ở trong lòng nhà ránh một câu, sau đó cảm thấy mình tại sử dụng trước đó vẫn là hỏi nhiều hỏi sách hướng dẫn sử dụng tương đối tốt. Rốt cuộc thứ này giống như là uống thuốc đồng dạng, không người nào nguyện ý tại không nhìn sách hướng dẫn điều kiện tiên quyết, liền tùy tiện nắm bạch dược phiến nhét miệng bên trong như vậy, nó còn có cái gì tác dụng phụ sao phàm nhân có thể sử dụng sao cờ dít mở miệng hỏi, hoặc là nói, sử dụng sẽ bị quán thâu một chút vật gì khác, nhất định phải hiệu chung người nào đó loại này. Hắn cũng không muốn bồi dưỡng được một đoàn ma pháp đế quốc tử trung, đây không phải là vì người khác làm áo cưới sao. Cho dù là hắn lúc này hỏi, hắn cũng không dám tùy tiện tin tưởng thờ NB, đem loại vật này đại quy mô sử dụng. Tác dụng phụ là có, người sử dụng sẽ nôn mửa, thút thít tóm lại sẽ có không tốt phản ứng. Đại khái tiếp tục một ngày tả hữu nhớ tới mình ngay lúc đó bộ dáng, William dạ dày liền có một chút không thoải mái. Thờ NB tiếp tục giải thích nói, phàm nhân đương nhiên có thể sử dụng, bởi vì chúng ta ma pháp đế quốc dùng loại vật này cho ma pháp đám học đồ khai trí. Những cái kia học đồ trước đó đều chưa có tiếp xúc qua ma pháp, cho nên tình trạng của bọn họ cùng phàm nhân hẳn là không hề khác gì nhau. Mà ngươi nói cải biến suy tư của người, đây là làm không được. Bằng không, chẳng lẽ có thể tùy tiện khống chế người khác ý nghĩ rồi có chuyện tốt như vậy, chúng ta trực tiếp sử dụng loại kiến thức này mà cầu đến khống chế tất cả phàm nhân, chẳng phải là lại càng dễ phở ở bờ mở miệng nói ra. Cờ dít nghĩ tới vấn đề. Ma pháp đế quốc vô số pháp sư đã sớm nghĩ tới, tri thức ma cầu đản sinh ngày đó trở đi, liền có người đang nghiên cứu cắm vào khống chế tinh thần loại thủ đoạn này khả thi. Bởi vì đây là một loại có thể hữu hiệu khống chế người khác, củng cố thống trị đường tắt. Đáng tiếc là, loại này nghiên cứu cuối cùng đều thất bại, khống chế người khác ma pháp quá mức cao cấp, ma pháp hao phí cũng quá nhiều, trên cơ bản là có hoa không quả gân gà. Càng không cách nào bị ứng dụng tại tri thức ma cầu loại này cấp tờ hờ hợp tờ ma pháp tiêu hao phẩm bên trên. Về phần nói thứ này tính hạn chế, ngoại trừ tác dụng phụ bên ngoài, vấn đề lớn nhất chính là dung lượng, nó có thể quán thâu tri thức cũng không nhiều, mà lại mỗi người cả đời chỉ có thể sử dụng một lần, cho nên phở ẩn nớ bở quay người lại từ trong ba lô lấy ra mặt khác hai cái đến, nó rất rẻ. Bất kỳ xã hội nào, bất luận cái gì thời đại, chế ước một vật sử dụng, mãi mãi cũng có một hạng là chi phí. Có phải hay không dễ dàng chế tạo, có phải hay không dễ dàng sử dụng, vô luận là chế tạo chi phí vẫn là sử dụng chi phí, đều là một loại sự vật có thể hay không lưu hành lên nhân tố chủ yếu. Nó không thể lặp đi lặp lại sử dụng, dùng qua về sau liền sẽ ảm đạm đục ngầu, trở nên không còn như thế thông thấu. Chủ yếu của nó sản xuất vật liệu là ma pháp tinh quáng. Hiện tại ngươi biết, phàm nhân một mực tại là ma pháp sư khai thác khoáng thạch. Đến tột cùng vì cái gì trọng yếu như vậy phở ẩn bở biết gì nói nấy tiếp tục giới thiệu nói. Nghe đến nơi này, cờ dít rốt cuộc biết vì cái gì ạ lần đế quốc còn có đỏ thản đế quốc trong tay ma pháp tinh quang trọng yếu như vậy, bởi vì kia là nhiều người ma pháp đế quốc một mực cờ ẩn sử dụng tiêu hao phẩm. Một năm có bao nhiêu cái hải nhi xuất sinh, có bao nhiêu người thiếu niên trở thành ma pháp học đồ, liền cần bao nhiêu tri thức ma cầu. Liền cần bao nhiêu ma pháp tinh quáng mà nghe phở ẩn bở thuyết pháp, không chỉ là tri thức ma cầu, chế tạo ma pháp dự trữ dịch, chế tạo nhiều người ma pháp đế quốc thông dụng ma pháp tinh tệ, đều cần ma pháp tinh quáng. Loại này nhu cầu là vĩnh vô chỉ cảnh, cho nên các ma pháp sư mới tha thứ phàm nhân tại không có ma pháp phun trào cấm ma chi địa sinh tồn. Hiện tại, ngoại trừ Thánh Ma Đế Quốc, hoặc là nói những cái kia ma pháp đế quốc bên ngoài, lại có một người để mắt tới ma pháp tinh quáng. Cờ Dít rất muốn có được như thế một khối khoáng mạch, sau đó sản xuất chi thức ma cầu, dùng để nhanh chóng tăng lên hắn quốc dân tố chất để sở mít đến nơi đây. Cờ Dít đã quyết định, nếm thử thí nghiệm một chút truyền bá công nghiệp chi thức khả thi. Nhiều người thuộc hạ bên trong, liền sở mít nắm giữ công nghiệp chi thức hay là nhiều nhất, để hắn tới làm cái này thí nghiệm, không thể bình thường hơn được. Không cần phiền toái như vậy, phở ở nỡ bở từ trên giá sách rút ra một bản trung học cơ sở vật lý, đem tri thức ma cầu đặt tại quyển sách kia bên trên, chuyện thần kỳ liền bắt đầu phát sinh.